Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Húa lên, đập chị cho đến chết. Bố ngồi lột da mặt, làm thành con búp bê. Bố chôn chị cùng mẹ dưới gốc hoa anh đào. Gia Tuệ quá nhỏ để hiểu rằng đằng sau bài đồng dao này là một sự chết chóc được báo trước. Đó là một câu chuyện gây ám ảnh suốt nhiều năm liền. Con bé gạt nước mắt nhìn con quạ rồi mỉm cười. Tâm lý trẻ con thay đổi rất nhanh. Chỉ cần thấu hiểu nó đang nghĩ cái gì thì sẽ rất dễ mà tiếp cận. Tiết Cương vừa về đến cửa nhà, anh chưa kịp cởi chiếc áo vest trên người xuống thì Hồ Ngọc đã chạy lại nói: "Sao anh về trễ vậy? Hay lại hú hí cho con nào mà giờ này mới về? Mau vô trong giường tìm Gia Tuệ về đây cho tôi. Vừa mới la mắng có mấy câu à, đã tỏ thái độ hỗn láo với người lớn rồi. Càng ngày tôi càng không hiểu nó giống ai nữa." Tiết Cương im lặng. Anh ta đứng dậy, lững thững đi vào trong vườn để tìm con gái. Hồ Ngọc nhìn theo bộ dáng thất thiểu của Tiết Cương mà bực mình. Cô lầm bầm đầy nghiến: "Đàn ông như anh đúng là thứ ăn hại. Đã không làm nên sự nghiệp, về nhà lại còn trương cái bộ mặt buồn bã hắc ám với vợ con. Đã vậy á thì tối nay chẳng có cơm nước gì nữa, cho hai người nhìn đói luôn." Tiết Cương ra đến vườn, thấy con gái đang ngồi trên cái ghế xích đu, đu đưa cười khúc khích. Anh đi lại nắm sợi dây níu Gia Tuệ. Nhìn con gái, anh mỉm cười hỏi: "Mẹ đang tìm con đó, ở vô nhà đi con. Ngoài này buổi chiều rất là lạnh đó." Gia Tuệ phụng phịu ôm bố mà thủ thỉ: "Hồi nãy á, mẹ cắt đầu con búp bê của con, mẹ không thương con nữa." Tiết Cương phải giải thích mãi và hứa sẽ gắn liền con búp bê lại cho Gia Tuệ thì cô bé mới chịu đi vô trong nhà. Thấy hai bố con đã quay lại, Hồ Ngọc trút cơn tức giận: "Tự tắm cho nhau rồi tự nấu mà ăn đi. Tôi chán cái cảnh phải hầu hạ phục vụ bố con lắm rồi." Nói xong, cô ta trở về phòng đóng cửa lại, cầm điện thoại lướt những trang mua sắm để tìm đồ giảm giá. Tiết Cương tắm cho con xong, anh nấu mì cho hai bố con cùng ăn. Ăn uống xong xuôi, anh theo Gia Tuệ về phòng. Dưới sàn nhà vương vãi tứ chi của con búp bê tung tóe. Tiết Cương lượm lại từng bộ phận, cho cả đêm hì hục thức chấp phá mai thiêu lại cho lạnh. Trên giường, Gia Tuệ đang ngủ ngon giấc. Cầm con búp bê mình vừa sửa xong trên tay, anh mỉm cười. Đặt búp bê vào trong vòng tay của con gái, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tiết Cương không về phòng ngủ, anh ghé phòng làm việc ngồi. Đèn cũng không buồn mở, trên tay phì phèo điếu thuốc, đang đăm chiêu suy nghĩ. Gần sáng, Tiết Cương lấy hồ sơ ra xem lại một lần nữa. Sáng mai công ty có cuộc họp quan trọng. Cầm cái viết trên tay, anh ghi thật mạnh xuống bàn. Đôi tay run rẩy nghiến răng mà nói: "Cút đi, cút hết đi, đừng làm việc tôi nữa, cút đi." Tiết Cương nắm chặt nắm đấm, cứ vậy mà lảm nhảm la hét ngồi nói một mình. Bên kia phòng, Hồ Ngọc đã ngủ say từ khi nào, nhịp thở đều đều ngon giấc. Đã hai ngày trôi qua, Khải Phong vẫn chưa liên lạc được với Mạc Quân. Anh gọi điện hỏi người nhà của Mạc Quân, nhưng đều nhận lại được một câu trả lời là không biết. Thấy con trai và con dâu cùng với cháu nội 5 ngày nay không gọi về, bố của Mạc Quân định báo cảnh sát thì ông lại nhận được một tin nhắn: "Chúng con đang đi du lịch, ở biển hay mất sóng cho nên không liên lạc về được. Bố mẹ đừng lo cho tụi con." Nhận được tin nhắn này, bên phía gia đình của Mạc Quân cứ đinh ninh là thật. Họ lại thôi không báo cảnh sát nữa. Nhưng riêng Khải Phong thì không tin. Anh nghĩ gia đình bạn của mình đã xảy ra chuyện. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là chờ ông nội xuống núi. Mong sao ông sẽ có cách tìm thấy Mạc Quân. Khải Phong thở dài. Anh không hiểu sao mình lại vướng vào cái chuyện này. Nhưng thật sự anh rất lo cho bạn. Nằm mãi mà cơn buồn ngủ cũng ập đến, làm cho đôi mắt của anh trĩu nặng, từ từ chìm sâu vào giấc nồng. Như thường lệ, lẽ ra hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net